thân thể vào thời khắc này lại trực tiếp lựa chọn tự bạo. Mà giờ khắc này, Ly Đồ giáo còn lại ba người. Ba người này ngoại trừ vị chính giữa không nhúc nhích, hai vị khác giờ phút này đều nhanh chóng lao ra, bay thẳng đến phía Hứa Thanh. Ánh mắt dưới áo bào của bọn họ đồng dạng là vẻ cuồng nhiệt. Vậy mà vào thời khắc này, đều lựa chọn tự bạo. Cùng lúc đó, đám tu sĩ bên hải quỷ nhìn thấy màn nãy cũng đỏ mắt. Bây giờ chỉ còn lại 11-12 vị. Lập tức liền riêng phần mình ra tay, triển khai đòn sát thủ. Đồng thời còn có 3 kiện phù bảo tạo thành sát cơ, trấn áp đánh về phía Hứa Thanh. Không chỉ như thế, nguyên bản tán tu ngồi xem ở bốn phía còn có những người chạy đến từ dãy núi khác, trong mắt cũng đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Nhao nhao tới gần, dĩ nhiên muốn ra tay. Cách chương.